Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 337, biến cố thay nhau sinh. Tử thụ gặp qua Phục Hy Thánh Hoàng, cung kính hướng Phục Hy thi lễ một cái, nhìn ngồi ở chủ vị Phục Hy, tử thụ trong mắt vẫn tồn tại một tia không thể tin được Phục Hy Thánh Hoàng làm sao sẽ chạy đến. Triều ca tới. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Huyền tại nhân tộc địa vị còn muốn tại Phục Hy bên trên. Thế nhưng, tử thụ vừa mới bắt đầu nhận biết Diệp Huyền thời điểm cũng không biết Diệp Huyền thân phận. Chờ đến Diệp Huyền thân phận bại lộ thời điểm, tử thụ nhưng là đã cùng Diệp Huyền làm quen. Cho nên tại bình thường chung sống lúc cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là bây giờ gặp được Phục Hy loại này chỉ tại trong truyền thuyết nghe nói qua nhân tộc tiên. Hiền, tử thụ nhưng là không khỏi có chút nhỏ khẩn trương. Tựa hồ là nhìn thấu tử thụ khẩn trương. Phục Hy khẽ mỉm cười. Mở miệng nói. Ngươi không cần khẩn trương. Ta tới không phải là vì khác lần đại kiếp nạn này. Nhân tộc có thật nhiều mưu đồ ở bên trong. Nhưng là bây giờ đại kiếp sắp tới thời khắc mấu chốt. Sư phụ của ngươi hắn nhưng gặp một ít chuyện. Phỏng chừng trong thời gian ngắn không thể chú ý đến chàng này đại kiếp. Vì vậy, ta mới đến thay hắn trấn giữ triều ca, phòng ngừa sự tình xuất hiện biến cố gì. Nghe được Phục Hy nói như vậy, tử thụ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Do dự một chút, tử thụ mở miệng hỏi. Không biết Phục Hy Thánh Hoàng có cần gì tử thụ đi làm sao? Khẽ mỉm cười, Phục Hy đạo, sư phụ của ngươi trước như là đã đem sự tình tất cả an bài xong. Vậy ngươi cứ dựa theo hắn kế hoạch từng bước một tới là được. Tử thụ biết, Trác Lộc, nơi này đã từng là Si Vưu cùng Hiên Viên ước hẹn đánh một trận quyết định nhân hoàng vị chiến trường. Mặc dù trận chiến ấy nhân do nhiều nguyên nhân cuối cùng không có phân ra thắng bại. Thế nhưng, trăm ngàn năm sau trọng lâm nơi đây, lại như cũ có khả năng tìm được vài tia năm đó chàng đại chiến kia vết tích. Bắc Địa Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng Bắc Hải Viên Phúc Thông hai phe ở giữa chiến tranh. Theo Tây Phương giáo đệ tử cùng biển máu A-tu-la nhất tộc không ngừng ngã xuống. Đã dần dần diễn hóa thành một hồi không chết không thôi chiến tranh. Chỉ là, tại Tây Phương Nhị Thánh không có xuất thủ dưới tình huống. Tây Phương giáo đệ tử đang đối mặt trời sinh tính háo chiến A-tu-la nhất tộc lúc nhưng là ăn thiệt. Không nhỏ. Mặc dù theo chiến tranh kéo dài, tại Tây Phương giáo đệ tử dần dần thích ứng A-tu-la nhất tộc phương thức chiến đấu sau đó. Bắc Hải một phương dần dần dừng lại xu thế suy sụp. Thế nhưng Bắc Hải lãnh địa đem so sánh với mới vừa khai chiến thời điểm vẫn bị áp xúc rất nhiều. Mà theo tình hình chiến đấu phát triển, Tây Phương giáo đệ tử muốn đem trước tổn thất lãnh địa đoạt lại. Biển máu muốn mở rộng chính mình ưu thế nhưng là hai phe đều chưa vừa lòng với đó lúc tình hình. Chiến đấu rồi. Vì vậy, tại xiển tiệt hai giáo ở Lâm Đồng quan xuống triển khai chạm trán thời điểm. Bắc Địa, vô luận là Tây Phương giáo vẫn là biển máu A-tu-la nhất tộc đều tại không ngừng tập hợp mấy phe lực. Lượng tại đánh rằng co vô pháp mở ra thế cục dưới tình huống. Hai phe không hẹn mà cùng lựa chọn quyết chiến. Chính gọi là vô xảo bất thành thư. Song phương lựa chọn quyết chiến địa điểm không đúng nơi. Chính là Trác Lộc. Trong lúc nhất thời, Lâm Đồng quan xuống. Trác Lộc chiến trường. Lưỡng chàng trước đó chưa từng có đại chiến có thể nói là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hơn nữa, theo ngoài mặt đến xem. Vô luận là Bắc Địa Tây Phương giáo cùng biển máu A-tu-la chúng quyết chiến. Vẫn là Lâm Đồng quan xuống xiển tiệt hai giáo chạm trán. Song phương đều có thể nói là lực lượng tương đương. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, này lưỡng trận đại chiến có đánh. Nhưng mà, này lưỡng trận đại chiến, ngay từ đầu nhưng lại như là cùng các phương dự liệu như vậy. Cực kỳ vô cùng sốt ruột. Bắc Địa, bốn đại A-tu-la vương ba tuần, đại phạm thiên, dục sắc thiên, thấp bà dẫn một đám A-tu-la chiến tướng bảy biển máu minh hà đại trận. Cùng Dược Sư, Di Lạc, Độ Ách, Già Diệp chờ dẫn một đám Tây Phương giáo đệ tử bày vạn Phật đại trận. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Đồng quan xuống, lấy Triệu Công Minh, Tiệt giáo bảy tiên cầm đầu một đám tiệt giáo đệ tử, cùng lấy 12 kim tiên. Vân Trung Tử cầm đầu một đám xiển giáo môn nhân cũng là ngang sức ngang tài. Thế nhưng, liền tại toàn bộ mọi người đều cảm thấy này lưỡng trận đại chiến sẽ rằng co nữa thời điểm. Biến cố nhưng là đột nhiên liền xảy ra. Trác Lộc chiến trường, ngay tại biển máu Atula chúng cùng Tây Phương giáo đệ tử rằng co không nghỉ thời điểm. Một tên cả người bao phủ tại trong hắc vụ chuẩn thánh nhưng là đột nhiên xuất hiện tại Trác Lộc chiến trường. Hơn nữa, xuất thủ đánh lén Atula mọi người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bốn đại Atula vương bên trong yếu nhất dục sắc thiên tại chỗ ngã xuống. Thấp bà trọng thương, Tây Phương giáo chúng đệ tử thừa thắng truy kích. Atula mọi người chết thảm trọng. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đại quân cũng theo Atula chúng chiến bại mà vỡ tan ngàn dặm. Cho đến Tào Châu mới vừa ngừng lại xu thế suy sụp. Đối mặt lớn như vậy biến, một mực đề phòng Tây Phương Nhị Thánh Minh Hà hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên nhô ra như vậy. Một tên chuẩn thánh, vì vậy trước tiên quả nhiên không có phản ứng kịp, lúc này mới có Atula chúng bị bại. Nhưng mà, lệnh các phương khiếp sợ là, sau đó Minh Hà nén giận xuất thủ. Nhưng mà tên kia cả người bao phủ tại trong hắc vụ vô danh chuẩn thánh nhưng là chính diện đón đỡ. Minh Hà tam kích mà không rơi xuống hạ phong, cuối cùng dẫn một đám Tây Phương giáo đệ tử trôi giạt thối lui. Chỗ triển lộ tu vi, nhưng là ít nhất tại chuẩn thánh trung kỳ. Không có ai biết, Tây Phương giáo là lúc nào đột nhiên nhiều hơn như vậy một tên ít nhất chuẩn thánh trung kỳ cao thủ. Mà trải qua lần đại biến này sau đó, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ chi một đoạn thời gian trước chiếm được ưu thế một ngày mất hết. Mặc dù sau đó Minh Hà vì phòng ngừa tên kia chuẩn thánh lại ra tay nữa lựa chọn tự mình chấn giữ. Chấm dứt thành, nhưng là bởi vì Atula chúng lúc trước trong trận chiến ấy tổn thất nặng nề. Cho nên nhất thời nhưng cũng vô lực tái phát động phản công. Mà Bắc Hải một phương, tại xuất kỳ bất ý đánh một trận đoạt lại trước thất lạc lãnh địa sau đó. Bởi vì kiêng kỵ Minh Hà tồn tại, nhưng cũng là không có lại chủ động tấn công. Trong lúc nhất thời, Bắc Địa chiến tranh nhưng là có một kết thúc, mà đang ở Bắc Địa quyết chiến biến đổi bất ngờ thời điểm. Lâm Đồng quan xuống, ngay tại xiển tiệt hai giáo giữa đệ tử tình hình chiến đấu giống vậy vô cùng sốt ruột thời điểm. Nhưng là giống vậy xảy ra biến cố, xiển giáo phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân, coi như xiển giáo chỉ có chuẩn thánh cao thủ, trước tiên cũng không có chạy tới Trác Lộc chiến trường. Liền tại tất cả mọi người đều cho là hắn bởi vì chuẩn thánh tôn sư cho nên mới không có nhúng tay. Trận chiến này thời điểm, nhiên đăng đạo nhân đường đường chuẩn thánh. Nhưng là tại song phương đại chiến lúc âm thầm ra tay đánh lén Triệu Công Minh. Triệu Công Minh mặc dù có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi. Thế nhưng đối mặt một tên chuẩn thánh cố ý đánh lén. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng vẫn là bị trọng thương. Nhưng mà. Sau đó, ngay cả Nhiên Đăng cũng không nghĩ tới là, ngay tại Triệu Công Minh người bị thương nặng thời điểm, quả nhiên bị một tên đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường thanh niên đạo nhân. Lấy trảm tiên phi đao đánh lén, xiển giáo ngoại môn đệ tử Triệu Công Minh, ngã xuống tại chỗ, chuyện đột nhiên xảy ra. Vô luận là xiển giáo tất cả mọi người vẫn là tiệt giáo mọi người đều ngẩn ra. Phục hồi lại tinh thần sau đó. Vô luận là ai cũng biết, sự tình thật làm lớn lên, mặc dù nói trước vô luận xiển tiệt hai giáo đều là bỏ mình không ít đệ tử, nhưng là cùng Triệu Công Minh ngã xuống so ra, tính chất nhưng hoàn toàn khác nhau xiển giáo 12 kim tiên không một chết, mà tiệt giáo nội môn đệ tử cũng giống vậy chưa từng xuất hiện thương vong. Ngã xuống những thứ kia, đều là hai giáo ngoại môn đệ tử hoặc là tam đại đệ tử. Nhưng là bây giờ, Triệu Công Minh bỏ mình, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.